Chương 961, lao tài xế lì ạ. Ẹ gì nạ phải trở nên mạnh. Hai cảng cầu toàn đặt, mặc dù không cách nào chống đỡ thức ăn ngon mùi thơm, nhưng là ngại mặt mũi, dính ly lì ạn tờ vốn là chỉ muốn tùy tiện nếm mấy hớp. Nhưng là chỉ thấy lì ạ giống như về đến nhà mình bên trong ngồi xuống mặt không đổi sắc đại cật đặc cật, hận không thể đem trên bàn mỹ thực quét một cái sạch sẽ trong mắt dính ly lì ạn tờ cũng lộ ra không cam lòng chi sắc. Dựa vào cái gì những thứ này ăn ngon cũng để cho người độc thôn nàng nhưng là lòng chi ma nữ coi như nhỏ đi, cũng không thể thua cho một cái tiểu nha đầu tiện tay giơ đũa lên, xúc lên một khối đã bị cắt thành miếng nhỏ thịt bỏ vào trong miệng, dính lý lì ạn tở cả người bỗng nhiên cứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi. Đờ đẫn mấy giây, nàng bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, vận đũa như bay, một bộ một chút mỹ thực cũng không muốn để lại cho bộ dáng lì ạ. Không muốn cùng cản nạ cướp A1 đã thấy rất nhiều hai cái này người cạnh tranh, cản nạ cũng gấp, dứt khoát liền đũa cũng không cần, trực tiếp đưa ra tiểu mập tay, nắm lên trên bàn thức ăn liền liều mạng hướng trong miệng nhét. Nhìn lấy ba cái lọ lì dành ăn, vẫn cũng không khỏi bật cười, ha ha lì ạ quả nhiên không khách khí. Bất quá nhìn bộ dạng như vậy, các nàng sau này sống chung sẽ không có vấn đề quá lớn tại trong phó bản, khi giữ cùng vua ta tiêu diệt hệ giả cơ sau. Liền đem hôn mê lì ạ mang về nhà ẹ mì ra. Kết quả nha đầu này giống như về nhà một dạng không để ý chút nào liền ở lại. Thậm chí còn tại trên bàn ăn cùng xa bờ, bổ ma Jin cùng phụ dì mụ dạ tại gà mình tranh ám đấu, da mặt dày, quả thực là nhìn mà than thở bất quá nhìn thấy Jin lì ạn tở cùng trong miệng lì ạ bị thức ăn nhét đến tràn đầy, thiếu chút nữa đều muốn không nuốt trôi vẫn là liền vội vàng nói, đừng nóng, thức ăn còn rất nhiều. Nếu là nghẹn đến cũng không tốt sau mười mấy phút. Người cao y tên Na Y, thật đúng là có thể ăn a rõ ràng vóc dáng nhỏ như vậy dình lý lì ạn tờ nhìn chằm chằm bàn đối diện lý ạ, một mặt khó chịu nói. Mới vừa rồi, nàng nhất thời không cha, bị lì ạ cướp đi cuối cùng một khối thịt kim cương đều sẽ thương tiếc người mới đúng rõ ràng là một cái anh linh. Ăn nhiều như thế làm gì lì ạ sờ chính mình bụng nhỏ, thật vất vả mới át chế trụ chính mình đánh ở no xung động. Nhưng nhìn trên mặt dính lì lì ạn tơ buồn bực biểu tình, nàng đỗng nhiên lại xấu nở nụ cười. Nếu như ngươi thật sự không năng lượng rồi cũng có thể để cho mạ sát tờ của ngươi cho ngươi bổ ma à bất quá kéo dài âm thanh. Lì ạ quan sát một chút dính lì lì ạn tờ hình thể, khinh thường nói, nhìn ngươi bộ dáng này, phỏng chừng mạ sát tờ của ngươi cũng không nhìn chúng đi. Trong giọng nói của lì ạ tràn đầy ác ý, nếu như là nữ sẽ vạn, đã sớm tức giận đan sen rồi. Nhưng là bổ ma đó là cái gì dình ly ly ạn tờ mở mắt to, một mặt mộng bức hỏi ngược lại. Ngược lại đem ly ạ cho hế trụ. Gặm thật không nghĩ tới, ly ạ còn là một cái lao tài xế rất có hứng thú mà nhìn lấy hai cô bé con cai vả, vẫn trong lòng cũng có chút buồn cười. Ly ạ dù sao cũng là ma thuật danh môn xuất thân, hơn nữa còn là một 18 tuổi lò lì hợp pháp. Cho nên, biết một chút cùng sẽ vạn có quan hệ chuyện cũng rất bình thường. Nhưng là, Gheze giật phục sinh dình giờ Agantor, chính là vì thỏa mãn bệnh mình thái báo thù dục vọng, làm sao có thể sẽ dạy nàng những thứ này cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó nói, dình giờ Agantor ngược lại thuần khiết đến có chút dị thường thấy hai cô bé con trong lúc đó trở nên yên lặng, vẫn liền trực tiếp lấy ra hai tấm thẻ mời người mới, phân biệt giao cho lì ạ cùng dình lý lì an tờ, sau đó lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi sử dụng tấm thẻ này, liền có thể thấy được không cách. Nào tưởng tượng toàn bộ thế giới mới. Bất quá cụ thể nên sử dụng hay không, vẫn là đỏ tờ chính các ngươi phán đoán. Nói sau khi xong, hắn ôm lấy sau khi ăn no lại buồn ngủ căn nạ, đi ra nhà hàng. Hai cô bé con cầm tấm thẻ trong tay, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời đều ngây dại. Đem căn nạ an trí xong sau, vẫn về tới gian phòng của mình, nằm ở trên giường, chuẩn bị trước khi ngủ lại nước thủy quần. Không nghĩ tới. Hắn vừa vào bầy liền thấy Ezina phát tới trò chuyện riêng nạ kỳ gì Ezina, nhân viên quản lý, xin hỏi ta có thể cấy ghép cái loại này tế bào gáo mẹ sao ta muốn trở nên mạnh mẽ sau đó tự mình đến cái đó thế giới mỹ thực đi thu thập nguyên liệu nấu ăn hắc lần này, vẫn cũng là nhìn đến cả kinh. Hắn để cho Ezina đi xem tỏ gì cô là muốn bỏ đi ý nghĩ của nàng. Ai biết ngược lại để cho nàng sinh ra một cái ý tưởng càng kỳ quái hơn ẩn. Ách không cần như thế chứ ta cùng quần viên khác đều có thể giúp ngươi thu thập nguyên liệu nấu ăn nha ngươi chỉ yêu cầu ẩm thực là được, cần gì phải đích thân phạm hiểm nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không thân là đầu bếp, chính mình tìm kiếm chân quý nguyên liệu nấu ăn là chuyện rất tầm thường. Hơn nữa ta đã phát hiện, loại này ăn đến mỹ thực liền có thể trở nên mạnh mẽ tế bào gặp mẹt, phi thường thích hợp ta nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Một ngày nào đó, ta phải làm ra trong tất cả thế giới dị thứ nguyên cũng không có người có thể so sánh mỹ vị ẩm thực, cho nên nhân viên quản lý, xin ngươi giúp ta một chút đi, ăn đến mỹ thực liền có thể trở nên mạnh mẽ. Nhìn đến đây, trong lòng ẩn cũng là động một cái. Một khi trồng vào tế bào gạo mẹt, tế bào nhân loại liền có thể hoạt tính hóa. Từ nay, chỉ cần hưởng dụng mỹ thực, nhân thể liền có thể lấy được tiến hóa, không chỉ thể năng sẽ cực kỳ siêu việt nhân loại cực hạn, còn có thể sinh ra đủ loại không tưởng tượng nổi siêu năng lực. Thế giới tỏ dị cổ cường giả đỉnh phong, thậm chí đủ để diệt tinh mà ẹ gì nạ thế giới mình đang ở, chính là một cái tràn đầy xuân dược ẩm thực thế giới. Lấy thân phận địa vị của nàng, dù là nàng cái gì cũng không làm, cũng có thể dễ dàng ăn đến các món ăn ngon, thật sự là ăn liền trở nên mạnh mẽ. Bất quá nhớ tới tác dụng phụ của tế bào gạo mẹt cùng ác ma mỹ thực tồn tại, trong lòng ẩn vẫn còn có chút không nỡ. Quyết định hay là trước đi tìm trong quần sinh hóa quyền uy Z Quỳnh hỏi một chút. Tuần Z Quỳnh, liên quan với tế bào gạo mẹt đó, ngươi có thể nghĩ biện pháp ưu hóa một chút không?